Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, truyền thuyết đồng thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục lấy ra 4 tờ siêu duy. Thẻ bài, rất nhanh mở ra đồ mong muốn. Người đạt được siêu duy tiền 26.000, người đạt được quán niệm kết tinh. Nhỏ. Nhân 9 người đạt được quán niệm kết tinh. 2. Nhân 3 người đạt được bá vương sắc thô bạo. Màu vàng, người đạt được siêu phàm thể lực. Màu tím, nhân 2 người đạt được hồn hồn trái cây. Màu vàng, người đạt được may mắn trái cây. Màu vàng, người đạt được sách sách trái cây. Màu tím, người đạt được gương trái cây. Màu tím, người đạt được may mắn kim tiền. Màu tím đạo cụ, may mắn kim tiền. Triệu Mục mong đợi nhìn một lần cuối cùng mở ra màu tím đạo cụ. May mắn kim tiền, màu tím đạo cụ, hiệu quả, một ngày một lần sử dụng sau lần kế đánh cuộc bác tất thắng nhắc nhở. May mắn tiền vàng hiệu quả chỉ đối với màu tím trở xuống đánh cuộc hữu hiệu đánh giá. Không người có thể ở ta trước mặt đánh cuộc thắng 3 tạp lạp. Cái này Triệu Mục như có điều suy nghĩ, nếu như chẳng qua là thông thường đánh cuộc, cái này may mắn tiền vàng giá trị liền rất có hạn. Nhưng là nếu như đánh cuộc phạm vi thả lớn một chút. Nói thí dụ như mình theo mình đánh cuộc hôm nay là Satan vẫn là ngày âm u. Gặp phải mê cung ngã ba mình theo mình đánh cuộc kia một con đường là chính xác. Như vậy cái này may mắn tiền vàng giá trị có thể có được to lớn tăng phúc. Thậm chí là phối trí ma thuốc, may mắn kim tiền hẳn cũng có thể sinh ra hiệu quả. Đáng tiếc là chẳng qua là màu tím phẩm chất, nếu như là màu vàng phối trí phúc linh thuốc là có thể 100% thành công. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục khấu trừ không tới 50.000 thời gian niệm lực đem tay ếch ma đồng đề ra thăng một cấp. Sử thi LV5 tay ếch ma đồng. Khắp mọi mặt đều được nhất định cường hóa, không có tiếp tục tăng lên. Đây là linh hồn thiên phú chỗ tốt cũng là chỗ xấu. Chỗ tốt là yêu cầu thời gian niệm lực giảm thiếu trưởng thành hạn mức tối đa vậy rất cao. Chỗ xấu là theo tự thân thuộc tính tức tương quan. Mỗi một cái linh hồn thiên phú cũng sẽ đối với tự thân linh hồn sinh ra gánh vác. Khấu trừ 10 triệu thời gian niệm lực. Lấy tay ếch ma đồng làm chủ dung hợp hồn hồn trái cây. May mắn trái cây và dành riêng âm ảnh áo thuật nguyên thế chấp bất diệt thuật. Trong này cường đại nhất, không phải tay ếch ma đồng mà là nguyên thế chấp bất diệt thuật. Nguyên thế chấp bất diệt thuật, đây là một loại đặc biệt kinh khủng hắc dạ lưỡi đao dành riêng áo thuật. Nhắc tới cái năng lực này đầu tiên muốn nhắc tới âm ảnh nguyên chất. Loại này đứng đầu nhất âm ảnh năng lượng nếu như thông qua nguyên thế chấp bất diệt thuật không. Ngừng tinh luyện, làm hắc dạ lưỡi đao bước vào thần thoại thời điểm tự thân bổn nguyên nhất một số âm ảnh nguyên chất. Có thể làm được bất tử bất diệt. Đây mới thật là bất tử bất diệt. Đến loại trình độ này âm ảnh nguyên chất cho dù bị xé nát tán lạc vô số thế giới cũng biết tự đi. Hội tụ, có thể bị xé nát. Có thể bị rời đi, có thể bị phong ấn, nhưng là không thể bị phá hủy. Cái này nguyên thế chấp bất diệt thuật, thậm chí hắc dạ lưỡi đao vậy con chó sói mình cũng không có nắm giữ. Đây là hắn ở mất đi lực lượng lần nữa quy về hèn mọn sau đó. Trước khi chết cuối cùng chế tạo ra một loại bí thuật. Nếu như ở trên lý thuyết thật thành công thần thoại cấp hắc dạ lưỡi đao thật có thể bất tử bất diệt. Cho dù bị giết hết, cho dù bị phân thây phong ấn, chỉ cần bổn nguyên nhất âm ảnh nguyên chất bất diệt, như vậy cho dù là chịu khổ mấy trăm triệu năm, cũng có thể chịu đựng đến biển cạn đá mòn phong ấn bể tan tành. Cho dù âm ảnh nguyên chất bị chia nhỏ ở vô số thời không, mấy trăm triệu mấy tỷ năm lẫn nhau không ngừng hấp dẫn đến gần cũng có thể lần nữa hội tụ nguyên. Vẹn tiến tới sống lại. Mấy giờ sau đó, bốn loại năng lực dung hợp kết thúc, tài ếch ma đồng, truyền thuyết LV 1 triệu mục trực tiếp lên cấp, khấu trừ 6 triệu tăng lên tới truyền thuyết LV 3 sau mở ra kỹ năng tin tức. Tài ếch ma đồng, truyền thuyết, cấp bậc, LV 3, 1 phần 5 triệu, đồng thuật hiệu quả, cặp mắt có thể thấy trong thiên địa tài ếch, vận thế và linh hồn, có thể hấp thu, để dành và phong ấn trong thiên địa tài ếch lực, vận thế và linh hồn, hơn nữa tự nhiên nén, rèn luyện, cường hóa và nắm trong tay cái này ba loại lực lượng truyền thuyết cường hóa. Có thể sống hóa ba loại lực lượng chế tạo ra ba loại lực lượng nghĩ người sống hóa sinh số mệnh. Đồng thuật hiệu quả rất tốt hiểu. Nắm trong tay tay ách lực đây là năng lực cơ bản nhất. Bây giờ không chỉ là tay ách lực. Có thể trực tiếp rút ra đi một cái người vận khí để cho người này xui xẻo. Cũng có thể trực tiếp rút ra đi một cái linh hồn người để cho người này trực tiếp chết. Bây giờ yếu một chút sinh mạng thể hắn một cái nhìn sang là có thể chết lần trước mảnh. Trong đó rút ra lấy vận thế năng lực, lại là có thể nói nhân vật chính khắc tinh. Ở chỗ này trước hắn có 10 triệu đơn vị tài ách lực. Nếu như muốn cho một cái bá tước đẳng cấp cường giả xui xẻo, không sai biệt lắm muốn ở trên người người này quán trú 100.000 đơn vị tài ách lực. Nhưng mà cũng không phải là người chết, làm sao có thể mặc cho ngươi quán trú 100.000 đơn vị tài ách lực. Bây giờ đi qua nén rèn luyện và cường hóa, 10 triệu đơn vị có thể nén đến 1.000 đơn vị. Như vậy chỉ cần 10 đơn vị là có thể để cho bá tước đẳng cấp tồn tại vận xui liền liền. 100.000 và 10 đơn vị, cái nào dễ dàng tiến vào mục tiêu trong cơ thể lộ ra thấy rõ. Lợi hại hơn là, tài ách lực bản thân là sẽ tiêu hao, mặc dù ở quá trình sử dụng cũng biết sinh ra nhiều hơn tài ách lực. Nhưng đây chỉ có ngược thức ăn mới có thể gia tăng. Nếu như đối mặt so mình cường đại tồn tại tài ách lực thì biết chỉ ra không vào. Bây giờ không giống nhau, dung hợp nguyên thế chấp bất diệt thuật tài ách lực. Chỉ cần không vượt qua khống chế hạn mức tối đa 10.000 đơn vị vĩnh viễn chỉ tăng không giảm. Trừ phi là bán thần ra tay, nếu không đều không cách nào mất đi và loại trừ hắn tay ách lực. Vận thế và linh hồn cũng giống như vậy. Đi qua cường hóa sau từ theo đuổi số lượng biến thành theo đuổi chất lượng. Còn như truyền thuyết hiệu quả. Cái này chính là salad lin lin hồn hồn trái cây mang tới. Bất đồng chính là, salad lin lin là quán trú linh hồn ở ngọn lửa sấm sét và cái mũ bên trong để cho ba người này biến thành sinh mạng, hắn là để cho tài ách lực, vận thế và linh hồn ba người ra đời sinh mạng. Tiền bạc bây giờ chỉ có tài ách lực, triệu mục đầu tiên nén tài ách lực, mấy ngày sau, tài ách lực nén đến 1.000 đơn vị, quán trú linh hồn sau tài ách lực lập tức sống lại. Triệu mục cảm giác được hắn có thể giao phó cho cái này một đoàn tay ách lực một cái bên ngoài hình. Thái, vô luận là thú hay người đều có thể. Sống lại sau này thì có trí tuệ của mình có thể nghe mệnh lệnh của hắn tự chủ hành động. Tay ách lực hội tụ thành một cái trứng. Vỏ trứng vỡ vụn chui ra một cái đỏ mắt quạ đen. Trời xanh chính là bá tước đỉnh cấp sinh mạng. Có thể hấp thu và nắm trong tay thiên tai nhân hòa. Bản thân tương đương với đi lại di chuyển thiên tai. Trọng yếu nhất chính là không phải bán thần ra tay tối đa chỉ có thể xé nát phong ấn. Nhưng không cách nào thật giết chết cái này đỏ mắt quạ đen. Tài ếch ma nha, triệu mục suy nghĩ một chút ban cho tên chữ. Tài ếch ma nha trí khôn không thấp, nhưng là không có tình cảm. Có tình cảm sẽ có tư lòng chỉ biết có phản bội có thể. Triệu mục cũng không muốn mình khổ tâm chế tạo ra kêu gọi sinh mạng có một ngày phản bội mình. Đi đi, để cho cái thế giới này hoàn toàn bị tài ếch âm ảnh che đậy. Triệu mục đưa tay ném đi. Tài ếch ma nha phóng lên cao phân hóa ra 1.000 cái phân thân tán lạc hướng đại lục Red Light các nơi, thông thường tài ếch lực. Hắn bây giờ còn thiếu 90 triệu, đi qua đàn luyện, cũng có thể có 9.000 đơn vị, nếu như có 10.000 đơn vị, tài ếch ma nhà thậm chí sẽ vượt qua hắn thành là hầu tước đẳng cấp sinh mạng thể. Đây là cực hạn, nếu như muốn nắm giữ 100.000 đơn vị thành là công tước đẳng cấp tài ếch ma nhà. Hắn chủ nhân này đầu tiên muốn trở thành một cái hầu tước đẳng cấp siêu duy sinh mạng. Nếu không tay ếch ma nha thì có mất khống chế nguy hiểm cho hắn mang đến to lớn cắn trả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-noi-cap-noi-tan-noi-y-noi-tai-gạch-noi-di-o-gạch-noi-tai-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.